Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 226, Nhật thi. Nhật Bản pháp luật quy định nhất định phải 20 tuổi sau đó mới có thể uống rượu. Nhưng pháp luật là một chuyện, tuân không tuân thủ lại là một chuyện khác rồi. Ở dưới sự đầu độc của Shinoda Hajime cùng Izima Yun, liền ngay cả tuân thủ luật pháp Suzukaze Aoba đều gia nhập đến hướng trong hàng ngũ mời rượu của Chiya. Nhưng tiếc là Chiya mặc dù không thể làm được giống như Takimoto hay Fumi ngàn chén không ngã, nhưng là đánh ngã mấy cái bình thường liền không quá uống rượu tiểu nữ sinh vẫn là không có vấn đề gì. Thời gian chỉ chốc lát, thiết lập nhân vật tổ mấy người liền bị Chiya tất cả đều đánh ngã nằm ở dưới đáy bàn. Cũng liền may mắn Chiya cùng người của Kirinoya tương đối quen thuộc. Hơn nữa phụ cận liền có một nhà khách, nếu không Chiya chỉ có thể gọi điện thoại đem đám người Miyano Akemi kêu tới trợ giúp rồi. Takimoto Haifumi, chờ một chút, ta đi cùng Kirinoya lão bản nói một tiếng để cho nàng giúp đem những người này đưa đến phụ cận nhà khách liền đi đưa ngươi về nhà. Chiya lời còn chưa nói hết, uống say Hazuki Shizuku liền một cái hổ phác đem hắn nhào ngã trên đất. Thật giống như mèo nằm úp sấp ở trong ngực hắn dùng sức cọ lên. Cọ sát Chiya đồng thời còn không quên ngẩng đầu hướng Takimoto Haifumi ném đi qua ánh mắt khiêu khích. Takimoto Haifumi, Chiya-kun là người của ta, không cho động thủ với hắn. Nếu không nhà giàu coi như là Takimoto Haifumi ta cũng sẽ không khách khí tương đương áo. Bất quá đáng tiếc là Takimoto Haifumi đã bởi vì say rượu trực tiếp ngủ, cũng không có nghe được nàng nói. Trước Hazuki Shizuku một mực mặc phi thường quần áo rộng thùng thình, Chiya còn không có làm sao chú ý. Nhưng là khi nàng leo đến trên người của mình, cảm nhận được nàng một đôi kia kẹo đường tất cả đều ép đến trên người mình cảm giác sau, Chiya mới phát hiện ego dâm lớn nhất người dường như cũng không phải là Takimoto Haifumi mà là Hazuki Shizuku. Mặc dù bỏ lỡ một cái công lược Takimoto Haifumi cơ hội làm cho Chiya hơi có chút tiếc nuối, nhưng nếu như có thể bắt lại Hazuki Shizuku mà nói ngược lại cũng không thua thiệt. Mặc dù Takimoto Haifumi cực kỳ đẹp đẽ, nhưng là so ra Chiya vẫn là càng thêm thích Hazuki Shizuku loại này thiếu nữ tóc bạch kim. Hơn nữa lần này ngàn đêm đã ở trong lòng của Takimoto Haifumi để lại đầy đủ ấn tượng sâu sắc. Chỉ cần sau đó thường xuyên cùng nàng tán gẫu một chút, lúc không có chuyện gì làm cùng nàng hẹn một cái, đưa nàng điểm quà nhỏ cái gì, nhật tích nguyệt lui, Takimoto Haifumi tuyệt đối sẽ không có thuốc nào cứu được nữa yêu hắn. Dù sao Takimoto Haifumi bình thường trong công việc cơ hồ toàn bộ đều là nữ sinh, tại cộng thêm nàng nam tính hoảng sợ chứng, phòng trừng trừ Chiya ở ngoài, coi như là cha nàng cũng không có cơ hội gì cùng nàng tiếp xúc. Hazuki tỷ, ngươi uống say, ta còn không có say, còn có thể tiếp tục uống. Hazuki Shizuku rượu phẩm mặc dù chưa ra hình dáng gì, nhưng ít ra coi như biết điều. Chẳng qua là một mực dây dưa Chiya mà thôi. Nhưng Yagamiko cùng Nguyên Núi Luân hai người liền hoàn toàn khác nhau. Lúc bình thường nhìn rõ ràng là phi thường chững chạc hai người, nhưng là sau khi uống say nhưng thật giống như nhân cách tan vỡ, không ngừng mà cầm lấy ly rượu đi cái khác tổ địa phương bới móc. Thời gian chỉ chốc lát liền đem động tác tổ cùng trình tự tổ người chuốc say hơn phân nửa. Bất quá cũng may Ahagen Umiko vì phòng ngừa hai người say lợi hại đem chuyện của tổ chức nói ra. Tại hai người chuẩn bị chuốc say nàng trước một cái sống bàn tay đem hai người đánh hôn mê bất tỉnh. Bất quá cũng may Ahagen Umiko vì phòng ngừa hai người say lợi hại đem chuyện của tổ chức nói ra. Tại hai người chuẩn bị chuốc say nàng trước một cái sống bàn tay đem hai người đánh hôn mê bất tỉnh. Tải cộng thêm Chia che chở, cũng không ai phát hiện chỗ gì dị thường. Đem Takimoto Haifumi cũng nhờ cậy cho Inui Hinako sau. Chia liền dẫn Hazuki Shizuku rời đi Kirinoya. Trước lúc Hazuki Shizuku hướng Takimoto Haifumi tuyên thệ chủ quyền, Takimoto Haifumi mặc dù đã ngủ, nhưng là những người khác cũng không có ngủ mất. Nhìn lấy Chia đem Hazuki Shizuku mang đi sau, cũng không ai phản đối. Đến trước đài kết xong sổ sách, để cho trước đài người đem hóa đơn gửi đến Aiben Trạch sau. Chia liền dẫn Hazuki Shizuku rời đi Kirinoya. Chia cũng không phải là Takimoto Haifumi, tự nhiên không làm được ngàn chén không say. Mới vừa rồi bị thiết lập nhân vật tổ người đổ một phen, đầu óc của hắn cũng có chút âm trầm. Nếu như đem hóa đơn thả ở trên người ngày mai không chừng sẽ không tìm được rồi. Cầu NP cầu bắp đậu không, nếu như chỉ có mấy trăm ngàn lời thì coi như xong đi. Nhưng tối hôm nay đem Kirinoya bao xuống tới ước chừng xài mấy triệu. Coi như là đối với Chia tới nói, cũng không phải là một số tiền nhỏ. Trừ Kirinoya sau, Chia liền đưa tay chặn một chiếc taxi. Hazuki Shizuku ở nơi nào hắn cũng không biết. Lấy trạng thái bây giờ của Hazuki Shizuku, Chia cũng không hỏi được cái gì. Hơn nữa Chia căn bản không có ý định đem Hazuki Shizuku đưa về nhà. Dù sao trước hắn cũng đã xài 50 triệu đem Hazuki Shizuku nửa đời sau bao. Tại Nhật Bản, đem nữ sinh chuốc say sau mang đi nhà khách mở ép sự tình cũng không ít năm. Mặc dù đối với Chia phi thường khinh bỉ, nhưng tài xế xe taxi lại cũng không có nói gì hoặc là báo cảnh sát. Không, dù sao Nhật Bản xe taxi nhưng là rất đắt, có thể có người ngồi cũng là không tệ rồi. Tài xế đương nhiên sẽ không ngốc đến đi đắc tội thật vất vả mới tìm được khách hàng. Nói một cái khoảng cách bên này hơi có chút khoảng cách nhà khách tên sau. Chia liền nằm ở trên ghế sau nghỉ ngơi. Mặc dù không yên tâm để cho Ilya cùng Irivel một mực ăn thức ăn ngoài, nhưng thỉnh thoảng ăn một bữa vẫn là không có quan hệ. Hơn nữa Nino hôm nay khẳng định cũng đi nhà bọn họ tiến hành bổ túc. Tài nấu nướng của Nino mặc dù không bằng hắn, nhưng cũng coi như không tệ. Chỉ là tối ngày hôm qua Isuki vừa mới đắc tội Nino một phen. Phòng chừng tối hôm nay Nino hẳn là sẽ trả thù lại. Cho Irivel gọi điện thoại, nói cho nàng biết chính mình tối hôm nay bởi vì Eagle Jam tụ hội không có thời gian về nhà. Cơm tối liền tạm thời trước giao cho Nino sau. Xe taxi cũng đã đạt tới Chia nói tới chỗ đó. Đi bộ cũng liền chừng nửa canh giờ lộ trình, tài xế lại muốn hắn 5.000 nguyên. Tương đương AMB ước chừng hơn 300 nguyên. Tại Hoa Hạ 300 nguyên đều có thể theo một thành phố lái đến một cái thành phố khác đi rồi. Bất quá Chia cũng không như thế nào cùng tài xế lý luận. Đem Hazuki Shizuku báo sau khi xuống tới, Chia liền hướng cái đó đường đối diện tình nhân nhà khách đi vào. 6. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?